Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Thạch Quan Dị Động. Lâm Phi đi tới Phi Chu Trung vì hắn chuẩn bị trong căn phòng. Căn phòng không lớn, trần thiết đơn giản, bên trong chỉ có một giường lớn. Trên vách tường có một cái chậu nước rửa mặt to bằng cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh nắng thẳng bắn vào, rất là sáng rỡ. Ngồi ở trên giường, Lâm Phi nhắm mắt lại bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Trước luyện hóa vào trong cơ thể kim khí toàn bộ dùng để tu bổ thái ất kiếm khí. Hiện nay hắn chân nguyên trong cơ thể, lần nữa gần như màu trắng. Liền lần nữa luyện hóa một ít ngũ kim chi khí hút vào bên trong cơ thể. Ngũ đạo kiếm khí như du long như vậy ở chân nguyên màu vàng óng nhạt bên trong du động. Quanh thân ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Mà thái ất kiếm khí cùng thi đế trận chiến ấy lưu lại vết thương đã tu bổ thất thất bát bát. Hiện nay xem ra, chỉ cần lại ân cần săn sóc một thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa trải qua dưới vực sâu mấy trận đại chiến, trong cơ thể hắn ngũ đạo kiếm khí đã bị rèn luyện bộc phát ác liệt nhuệ khí, vận chuyển lên chư thiên vạn kiếm quyết. Lâm Phi chuẩn bị bắt đầu tiến hành hôm nay công khóa tu luyện. Bất quá, trong minh thổ truyền tới động tĩnh để cho sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Lúc này lắc mình tiến vào trong minh thổ. Trong minh thổ, quỷ khí như sóng chiều như vậy cuồn cuộn. Khí tức bạo ngược mãnh liệt mà tới. Vị này thi đế bản mệnh quan tôn tản ra yêu dị hồng quang. Vô cùng chói mát, nồng nặc quỷ khí giống như sông lớn như vậy từ tứ phương tới. Tràn vào quan tôn bên trong. Lực lượng kinh người từ quan tôn bên trong đằng nhưng mà ra. Gào thét trong cuồng phong. Mơ hồ có thể nghe được quỷ vật thê lương gào thét. Tựa như muốn xông ra mảnh này minh thổ. Thạch mãng cùng quỷ minh hiện ra chân thân. Toàn bộ cao đến ngàn trượng. Vô cùng quỷ khí vờn quanh bọn họ quanh thân. Thậm chí mơ hồ có thể thấy hai người trên người sáng tối chập chờn kim sắc phù triện. Đây là thần đạo tu luyện có thành cảnh tượng. Bọn họ điều khiển trong minh thổ núi cao oai, nước sông thế, từ bát phương áp chế quan tôn, không chung một vòng minh nguyệt, tản mát ra so với ngày thường càng tăng lên quang mang. Mơ hồ hiển hiện ra hóa vô phi đao bản thể, ánh đao nặng, hám thiên động địa, từ không chung chiếu nghiêng xuống, thẳng tắp rơi vào quan tôn trên. Mặc dù có bọn họ ba cái cường hãn như vậy thế lực chấn áp, nhưng vẫn là không đè ép được tòa kia quan tôn. Thì đế bản mệnh quan tôn toàn thân chấn động. Hung hãn lực lượng chấn triệt minh thổ. Kỳ lực lớn. Phiên sơn đảo hải. Trùng thiên thẳng lên. Nghiền nát chút xuống minh nguyệt ánh sáng. Mấy lần tránh thoát kiềm chế. Bay lên trời. Nhưng lại bị thạch mãng. Quỷ minh lực tổng hợp đè ép xuống. Lúc này. Khắp minh thổ như núi lửa bùng nổ như vậy chấn động liên tục. Vốn là ở dưới vực sâu, tràn đầy muốn xông ra minh thổ âm khí, lúc này đã giảm mạnh, vô biên đen ngòm quỷ khí từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tới. Liên tiếp không ngừng, trường hà một loại tràn vào quan tôn bên trong, theo quỷ khí không có vào quan tôn lực lượng không ngừng bay vụt, nhìn Lâm Phi cũng là nhướng mày một cái. Quan tôn giống như ngồi động không đáy. Nóc tạo thành một đạo đáng sợ vòng xoáy, điên cuồng hấp thu trong minh thổ hết thảy quỷ khí. Núi đồi, trường hà, minh nguyệt, trên người bọn họ quỷ khí chính liên tục không ngừng nhanh chóng chảy hướng quan tôn bên trong. Muốn tạo phản a đây là, Lâm Phi sắc mặt trầm một cái, sử dụng tranh nanh kiếm hạp cùng xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm. Kiếm hạp bên trong, tranh nanh điên cuồng hét lên. Vô biên yêu lực huyễn hóa ra một cái dài đến mấy trượng bàn tay. Đè ở quan tôn trên. Bốn đạo hung kiếm như lưu quang vạch qua không trung. Cắt đứt bốn phương tám hướng quỷ khí. Kiếm quang vận chuyển tới rồi cực hạn. Ở quan tôn nóc dệt thành một mặt gió thổi không lọt võng kiếm. Ngăn trở quỷ khí tràn vào. Lâm Phi vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Dùng hết thủ đoạn. Cùng trong minh thổ thạch mãng. Quỷ minh cùng với minh nguyệt đồng thời, mới khó khăn lắm chế trụ này tòa thật to quan tôn. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Phi cái trán liền có mồ hôi chảy ra. Hắn có thể đủ cảm nhận được Quan Tôn truyền tới lực lượng khổng lồ, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Một khi áp chế Quan Tôn lực lượng có chút nhão, Quan Tôn ắt phải xông phá phong tỏa, rất có thể sẽ phá vỡ Minh Thổ lao ra đi. Song phương lực lượng không ngừng va chạm, võng kiếm trên là đậm đà âm trầm quỷ khí, tràn ngập ở Quan Tôn chung quanh không muốn thối lui. Mặc dù có bốn đạo hung kiếm dệt thành lưới lớn, nhưng từng tia từng sợi quỷ khí còn chưa đoạn không có vào Quan Tôn bên trong. Thật giống như bên trong có cái gì đang kêu gọi bọn họ như thế. Có tranh nanh kiếm hạp áp chế, bốn phía cuồng phong chợt dừng. Trong Minh Thổ, một mảnh mang theo kiềm chế bình tĩnh. Lâm Phi cắn răng kiên trì, trong đầu thoáng qua vô ý tưởng của mấy, nhưng thủy chung không tìm được có thể hoàn toàn đem Quan Tôn trấn áp phương pháp. Chẳng lẽ muốn đem vật này đem thả rồi hả? Có thể một cái như vậy có thể chiếm đoạt yêu đế một cái như vậy bảo bối. Chủ nhân, đây là đang làm gì đó? Ác quỷ nịnh hót thanh âm truyền tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được tiếng nói chuyện, Lâm Phi tâm thần hơi chút xuất hiện một tia giãn ra. Trong phút chốc, số lớn quỷ khí đột phá võng kiếm phong bế, tràn vào Quan Tôn bên trong. Lâm Phi lập tức tập trung ý chí, lần nữa trấn áp, vẫn không quên lật một cái liếc mắt cho ác quỷ. Tới trợ giúp, chấm ngoặc kép, ác quỷ quan sát Quan Tôn mấy lần, quỷ khí tràn ngập trên mặt có nhiều chút sợ hãi cùng không tình nguyện. Nó chậm chậm từ từ hướng Quan Tôn kia bay qua, trong miệng còn không ngừng lầm bầm. Đây nếu là đem ta cho hút vào, chủ nhân ngươi sau này có thể thì ít đi nhiều tốt người giúp. Không mè nheo nữa đem ngươi ném vào, ác quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ác quỷ điều khiển bạch cốt cự long, quanh quẩn tới 9 tầng tháp cao trên. Trong nháy mắt, tháp cao rơi xuống từ trên không, lực lượng hùng hồn đấu đá mà xuống. Bạch cốt tháp khắp cả người linh khí lượn lờ, ánh sáng rực rỡ trong vắt, như núi cao núi lớn như vậy rơi vào Quan Tôn trên. Lâm Phi cảm giác, có bạch cốt tháp áp chế sau khi thủ hạ Quan Tôn rốt cuộc đàng hoàng, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, quanh quẩn ở bạch cốt tháp cao trên ác quỷ hỏi Lâm Phi. Này áp chế tới khi nào a? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn trước mắt Quan Tôn, cũng là trở nên đau đầu. Cũng không thể một mực như vậy rằng co nữa chứ. Có muốn hay không dùng thái ất kiếm khí cho thêm này Quan Tôn tới một kiếm đây? Nhưng nếu là thật chém ra một kiếm, có hữu dụng hay không còn khó nói. Dù sao Quan Tôn mới vừa cắn nuốt một cái yêu đế, hơn nữa thái ất kiếm khí có thể sẽ lần nữa bị thương. Ngay tại Lâm Phi suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm, kia đạo hắc khí đột nhiên từ Minh Thổ sâu bên trong bay ra, chạy thẳng tới Quan Tôn đi. Hắc khí tốc độ quả thực quá nhanh, Lâm Phi nhận ra được lại muốn ngăn cản lúc sau đã không còn kịp rồi. Hắc khí tùy tiện đột phá tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm phong tỏa, đang đến gần Quan Tôn đang lúc, hóa thành một đoàn hắc vụ. Còn bà nó, chấm ngoặc kép, Lâm Phi mới vừa mở miệng, liền thấy hắc vụ bị Quan Tôn một cái cho nuốt xuống. Cắn nuốt hắc khí, Quan Tôn chậm rãi yên tĩnh lại, nứt ra một tia khe hở, nắp quan tài cũng kín kẽ thu hẹp đổ lên. Vờn quanh ở chung quanh nó lực lượng toàn bộ biến mất, chiếm cứ ở trên cao không, quỷ khí tản ra, lần nữa không vào Minh Thổ vạn vật bên trong. Lâm Phi rút lui tranh nanh kiếm hạp cùng bốn đạo hung kiếm, thận trọng quan sát một phen, sau đó đi lên trước. Kia to lớn Quan Tôn yên lặng rơi vào Minh Thổ trên, như chết vật một dạng, thậm chí không cảm giác được một tia lực lượng lưu động. Mặc dù có quỷ khí phiêu tán tới, cũng sẽ không chiếm đoạt. Sách, chấm ngoặc kép, Lâm Phi có chút nhức nhối đánh giá Quan Tôn, mong đợi hắc khí có thể từ bên trong lao ra. Có thể đợi đã lâu, cũng không thấy một tia động tĩnh. Không thể nào, chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.